Chương 83, độ khó, A cấp. Hôm nay canh 3, canh thứ nhất cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vô nguyệt bái tạ làm phiền ngươi. Nguyệt quân những cái này quay trùng quanh ở hì ủ gạ hì ạ xì bên cạnh y lì hề liệu nì dạ, toàn bộ đều là ở cổ nổ hạ thôn nì dạ y lì hề viện nhậm chức, cho nên cơ bản đều biết ủ chỉ hạ nguyệt. Hơn nữa, những thứ này y lì hề liệu nì dạ đồng dạng phi thường tin tưởng, ủ chỉ hạ nguyệt niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là hắn sư tổng tam nhận chi nhất Suna, ở chữa bệnh nhận thuật ở trên tạo nghệ, xa xa không phải bọn họ có thể so sánh. Sau đó, những cái này y y liệu nhì giả quả nhiên dựa theo ủ trì hạ nguyệt phân phó, đi vào cứu trợ những thứ khác thương binh đi, chỉ để lại ủ trì hạ nguyệt một người ở hì ủ gạ hì ạ xỉ trước giường. Còn như những cái này hì ủ gạ nhất tộc nhì giả, chứng kiến ủ trì hạ nguyệt lại có thể đạt được còn lại y y liệu nhì giả tán thành, tự nhiên không có hoài nghi ủ trì hạ nguyệt khả năng. Thậm chí, những cái này hì ủ gạ nhất tộc nhì giả đều có chút may mắn. Hỉ ủ gạ ản dạ có thể tìm đến ủ trì hạ nguyệt vì hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chữa thương. Hơn nữa, ở may mắn ủ trì hạ nguyệt có thể trợ giúp hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chữa thương đồng thời, những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ đồng dạng có chút khó chịu hỉ ủ gạ đạ tìn, dù sao hỉ ủ gạ đạ tìn lúc trước nói đích thật là có chút mạo thất. Ngay sau đó đi tới hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trước mặt, ủ trì hạ nguyệt hoàn toàn không có tinh lực ở chú ý chung quanh sự tình. Chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ mà thôi. Giống như hỉ ủ gạ ạn dạ nói giống nhau, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thương thế xác thực vô cùng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả lâm thời bệnh viện y y liệu nhì dạ đều thúc thủ vô sách. Cũng may, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng sau khi đột phá, chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ cũng càng thêm tinh thâm thêm vài phần. Cho nên, để những cái này y y liệu nhì dạ thúc thủ vô sách thương thế, ở Uchiha Nguyệt xem ra vẫn có cứu. Trực tiếp mở ra tử đồng quan sát hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thương thế, ủ trì hạ nguyệt chợt liền phát hiện hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thể nội kinh mạch nhiều chỗ tổn hại, nghiêm trọng nhất chính là ngực cùng trên bụng vết thương. Những vết thương này phải xử lý khả năng phi thường dễ dàng, điều quan trọng nhất là trong vết thương độc tố không có cách nào tẩy rửa. Trừ phi lâm thời bệnh viện nhị giả sở hữu giải độc dược liệu, nếu không hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vết thương hoàn toàn không có cách nào xử lý. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những vết thương kia thối giữa, cuối cùng uy hiếp được hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tính mệnh. Án dạ, làm cho ta một chậu nước trong tới. Kiểm tra xong hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thương thế, ủ trì hạ nguyệt trực tiếp phân phó hỉ ủ gạ án dạ trợ giúp chính mình, càng làm cho vây quanh ở những điều kia hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ ly khai. Ngay từ đầu, những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ vẫn còn có chút không muốn. Rất sợ ủ trì hạ nguyệt ở hì ủ gạ hì ạ xỉ trên người gian lận, dù sao ủ trì hạ nguyệt là ủ trì hạ nhất tộc nì giả nhà thế nhưng, đến khi hì ủ gạ hì giả xỉ sau khi mở miệng, những cái này hì ủ gạ nhất tộc nì giả chỉ có ngoan ngoãn ly khai. Sau đó, hì ủ gạ ản giả càng là khéo léo lấy một chậu nước trong qua đây, bỏ vào ủ trì hạ nguyệt trước mặt. Mắt thấy thứ cần đã đầy đủ hết, ủ trì hạ nguyệt liền hít một hơi thật sâu. Một tay đặt ở chậu kia nước trong mặt trên, một tay toát ra chữa bệnh nhận thuật trả cờ dạ quan mang, đặt ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trên vết thương. Ngay sau đó, là có thể chứng kiến ủ trì hạ nguyệt đặt ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trên vết thương chữa bệnh nhận thuật trả cờ dạ, cư nhiên chậm rãi hiện hiện ra màu sắc đen nhánh. Chật, đợi cho ủ trì hạ nguyệt cảm giác được trong bàn tay độc tố bao hòa về sau, hắn mà bắt đầu đem vật cầm trong tay độc tố chuyển rời đến chậu kia nước trong bên trong. Chỉ chốc lát sau thời gian, chậu kia hỉ ủ gạ ản dạ kế đó nước trong đều hoàn toàn thành màu sắc đen nhánh, trong đó thậm chí hòa lẫn một ít ân máu đỏ. Chỉ là, bởi vì nước trong đã hoàn toàn bị độc tố nhuộm dần nguyên nhân, Uchiha Nguyệt không thể không hơi chút nghỉ ngơi một chút, tiếp lấy lần nữa mở miệng nói, ản dạ, đón thêm một chậu nước trong qua đây, đổi một cái chậu. Ư mắt thấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trên mặt vẻ thống khổ giảm thiểu. Hỉ ủ gạ ản dạ trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, càng là ở ủ trì hạ nguyệt vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, liền lần nữa lấy một chậu nước trong qua đây. Sau đó, chọn dùng thời gian 2 tiếng, ủ trì hạ nguyệt mới có thanh trừ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trong cơ thể độc tố, chợt lại dùng thời gian 2 tiếng, rốt cuộc xem như là xử lý tốt hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vết thương. Nhờ có ủ trì hạ nguyệt trước khi đến tiền tuyến trên đường, vẫn luôn đang tu luyện lấy tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ, bằng không trong cơ thể hắn tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ, phỏng chừng cũng không thể chống đỡ thời gian lâu như vậy. Cuối cùng là chữa trị xong hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thương thế, tiếp lấy ủ trì hạ nguyệt liền hít một hơi thật sâu, nói ra, kế tiếp 3 ngày, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sợ rằng đều muốn nằm ở đang hôn mê, chỉ là không có lo lắng tánh mạng. 3 ngày sau, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tỉnh lại thời điểm, ta trở lại vì hắn trị liệu thương thế, hôm nay trước hết tới đây. Đa tạ, Nguyệt quân nhận thấy được hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thương thế cơ bản hoàn toàn khôi phục. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cho đã mắt sắc mặt vui mừng, trực tiếp hướng về phía trước mặt ủ trì hạ nguyệt nói rằng. Mà hỉ ủ gạ ạn dạ càng là mừng rỡ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thương thế khôi phục, chợt liền tới đến rồi ủ trì hạ nguyệt trước mặt, vì hắn trà lau mồ hôi trên trán tí. Thế nhưng, không đợi ủ trì hạ nguyệt khôi phục tốt trong cơ thể trà cờ dạ thời điểm, đồng nhiên ủ trì hạ nguyệt nhìn thấy ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ thân ảnh xuất hiện tại lâm thời bên trong bệnh viện. Hơn nữa, lúc này ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ sắc mặt phi thường không được, chứng kiến ủ trì hạ nguyệt trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ càng là lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng về phía bên cạnh ủ trì hạ nguyệt nói ra, Nguyệt, theo ta đi. Ừ hoàn toàn không có cho ủ trì hạ nguyệt cáo biệt thời gian, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ liền lôi hắn ly khai lâm thời y địa viện. Chỉ là, ủ trì hạ nguyệt hơi có chút hoang mang, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ tìm mình rốt cuộc là chuyện gì. Tiếp lấy liền mở miệng hỏi cờ tì nạ, nhìn ngươi vội vã dáng vẻ, rốt cuộc là chuyện gì nhi gấp như vậy còn không phải đám kia xa nhận thôn hôn đảng nghe được ủ trì hạ nguyệt đặt câu hỏi. Ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ phẫn nộ cắn chặt hàm răng, hận hận nói ra, thôn chúng ta tổn thất chọn xa ưu cái mạng người, nếu không dễ dàng bắt được dược nhận thôn lẻn vào tiến vào gián điệp. Nhưng là, xa nhận thôn đám người kia lại muốn chúng ta trả dược nhận thôn gián điệp. Càng là phái ra bộ đội tới uy hiếp chúng ta hiện tại, xa nhận thôn đám người kia đang ở bên ngoài kiêu ngạo, càng là phái ra trong bộ đội hạ nhận khiêu khích, tuyên bố muốn khiêu chiến thôn chúng ta nỉ dạ ổ ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ vừa dứt lời, ủ trì hạ nguyệt càng là hoang mang, không hiểu hỏi chúng ta đây miễn là đánh bại xa nhận thôn hạ nhận thì tốt rồi, tìm ta làm cái gì hử, còn không phải hỉ ủ gà nhất tộc những phế vật. Kia nghe vậy, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ càng là tức giận, xếp chặt song quyền nói ra, xa nhẫn thôn phái ra hạ nhẫn tối đa chỉ có 10 tuổi, chúng ta tự nhiên muốn phái ra cùng tuổi lý ra. Nhưng là hỉ ủ gà nhất tộc những phế vật kia, cư nhiên toàn bộ thua ở tên kia hạ nhẫn trong tay. Hiện tại, toàn bộ trong doanh địa tuổi tác thích hợp lý ra, chỉ còn lại có ngươi và cả cả si, cho nên nọ rổ xỉ ma đại nhân để cho ta gọi ngươi cùng cả si đi qua, cho chúng ta cổ nổ hạ thôn thắng trở về một hồi vừa nói. Ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ bỗng nhiên quay đầu, nhìn ủ trì hạ nguyệt thời điểm, trong ánh mắt càng là tràn đầy ánh mắt ngưng trọng, phi thường nghiêm túc nói ra, Nguyệt, cả cả xì hiện tại đang cùng những cái này xa nhận thôn ra hỏa chiến đấu, nhưng là cả xì chỉ có một người mà thôi, sớm muộn, sẽ bị bọn họ xa luân chiến bại. Cho nên, phía dưới toàn bộ gánh nặng đều muốn ngươi mở bắt, nhất định không thể thua, biết không nhớ kỹ, đây là nhiệm vụ độ khó. A cấp đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết